Chương 40, Tiểu Khiếu Môn. Giang Tiểu Bạch không quá bạch về, công việc một ngày, nằm ở trên giường trong chớp nhoáng này hạnh phúc muốn khóc thâu đến, ngủ ngon đi Tiểu Khả nhịn nhóm sự thật chứng minh xưa nay không thiếu khuyết con cú bạn trên mạng, nàng phát cái tin tức này không bao lâu liền có hồi phục nhắc nhở chuyển đến. Hoa, thường ngày liếm nhan đây là thật mặt mục à, hảo phiêu nhượng em chỉ có ta muốn nhả dánh cái này từ vòng chụp xuống góc độ sao sắt thép trực nữ độ. Như vậy ngông dù là chính là sắt thép cũng là mỹ nha, mỹ khóc bằng vào ta dám biểu nhiều năm công lực phán đoán, cái này không chỉ có là mặt mục, hơn nữa còn là máy ảnh nguyên đồ, liền mài da trắng đẹp đều không có nhiều nhất điều sắc. Giang Tiểu Bạch lật ra mấy cái bình luận sớm nhất bảng hiệu hồi phục, sau đó liền không có coi lại. Nàng đi đi dạo đi, sau đó liền thấy Lý Bích Oánh đứng đầu còn tại phía trước mấy, liền điểm vào xem nhìn. Lý Bích Oánh phía trước trợ lý hồi phục, yêu cầu cao nhưng không khắt khe, khe khắt, tiền lương thật khả quan hiện trợ lý xưng công việc rất tốt, sẽ không rời trước. Lý Bích Oánh xuất thân lớn vạch trần, nguyên lai thật sự là phú quý thiên kim. Lý Bích Oánh những năm này đưa ra lễ vật lớn vạch trần đại khái nhìn một chút, Giang Tiểu Bạch liền không chịu được lộ ra mỉm cười. Còn có thể, phản ứng không chậm. Biết thế nào vãn hồi thế yếu? Giang Tiểu Bạch tại phóng viên trước mặt đáp lại, kỳ thật chính là cho bọn họ chỉ ra một cái mới mạch suy nghĩ. Tỷ như có người khác nói ngươi học tập kém, trên thực tế ngươi học tập cũng là thật kém, loại thời điểm này mọi người chửi đối ngươi, ngươi nghĩ phản kích, phải nên làm như thế nào sai lầm cách làm là phản bác ta học tập mới không kém, huống hồ so với ta chênh lệch nhiều người đi. Ngươi tại sao không nói bọn họ ta học tập kém ăn nhà ngươi gạo ai cần ngươi lo như loại này đáp lại phương thức sẽ chỉ làm bọn họ càng muốn chỉ trích ngươi. Ngươi nhìn, người này sai rồi cũng không biết hối cải cái kia. Hẳn là thế nào đáp lại đâu, hắn nói ngươi học tập kém, ngươi liền nêu ví dụ nói mình thật cố gắng, nhưng thiên phú không đủ, còn có thể nói mình trừ học tập không giỏi bên ngoài mà khác có ưu thế gì, tỉ như biết khiêu vũ biết ca hát viết chữ hảo vận động dễ hiểu lễ phép vân vân. Dùng ưu điểm để che giấu khuyết điểm, mà không phải nắm lấy khuyết điểm của mình dùng sức giải thích. Phía trước Lý Bích Oánh bọn họ có thể là đi vào ngõ cụt, hoặc là trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, cho nên không nghĩ tới hợp lý nhất phương pháp giải quyết. Nhưng có chính mình nhắc nhở trước đây, bọn họ chỉ cần không nốc, kia nghĩ đến cái này phương thức là rất đơn giản. Không phải sao, đầu tiên là nhường trước kia rời trước trợ lý tỏ vẻ Lý Bích Oánh không có nghiền ép các nàng, tiền là mở đủ. Công việc so với người khác mệnh một ít cũng là hợp lý. Mặt khác, còn giải thích Lý Bích Oánh xuất thân cao, trong nhà có chút tài sản, có cái làm ăn làm tổng giám đốc phụ thân, nàng từ bé sinh hoạt ưu đãi, mặt khác trong nhà luôn luôn có bảo mẫu chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, kia nàng như bây giờ tựa hồ cũng có chút hiểu biết thả. Cái này gọi đùa nghịch đại bài sao tựa hồ không phải đâu. Người ta vốn chính là thiền kim tiểu thư nha, trước kia không kiếm tiền lúc vật chất hưởng thụ lên liền thật thoải mái dễ chịu, hiện tại nàng đều đỏ, cũng có thể chính mình kiếm tiền, ngươi lại yêu cầu người ta trải qua độc lập tự chủ thời gian, dạng này có phải hay không nghĩ nhiều lắm. Hơn nữa Lý Bích Oánh có tiền, còn không có bạc đãi người bên cạnh, nàng đối với bằng hữu, còn có người đại diện trợ lý chờ đều 10 phần hào phóng, thường xuyên sẽ tiện tay đưa một ít vật phẩm quý giá. Có mấy cái trong vòng nghệ nhân liền đã từng phơi qua nàng tặng lễ vật, hiện tại đổ lại bị lột ra tới. Mấy cái này tin tức sau khi ra ngoài, đối nàng tiếng chỉ trích sẽ hơi nhỏ một chút điểm, nhưng Giang Tiểu Bạch cảm thấy muốn chân chính vãn hồi thế yếu, phần sau tin tức còn có không ít. Cũng tỉ như thả ra một ít Lý Bích Oánh đối đãi công việc nghiêm túc, lại hoặc là đã làm chuyện gì các loại tin tức, lại tìm một ít trong vòng tên đạo tên diễn viên thay nàng nói một chút lời hữu ích. Vậy chuyện này đi qua liền không khó. Nếu như thao tác tốt, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng, hút một đợt fan hâm mộ đâu. Trong lòng hiểu rõ, Giang Tiểu Bạch liền để xuống điện thoại di động, tắt đèn đi ngủ. Ngày kế tiếp đi đoàn làm phim, Giang Tiểu Bạch còn không có nhìn thấy Lý Bích Oánh, hỏi một chút mới biết được nàng mấy ngày nay đều không đến. Giang Tiểu Bạch cũng không thấy được kinh ngạc, nàng không ra cu nở dê tốt. Chỉ cần lộ diện nói không chừng những ký giả kia liền lại xông tới phỏng vấn. Không phải nói không thể phỏng vấn, mà là hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Nàng mấy ngày nay xin phép nghỉ không tại, phần diễn có thể trì hoãn lại chụp, trước tiên chụp những người khác là được rồi. Tổng thể đến nói QNZ sẽ không thái quá ảnh hưởng đoàn làm phim tiến độ, cho nên Ngưu đạo diễn nhìn xem thần sắc còn có thể, không giống thật bực bội dáng vẻ. Huống hồ Lý Bích Oánh vãn hồi thanh danh đối đoàn làm phim cũng là có chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Giang Tiểu Bạch hôm nay có mấy trận cùng Thư Kiệt tình cảm diễn muốn chụp, bất quá đều rất nhẹ nhàng quá quan. Từ khi nàng lên một lần tìm được bí quyết, biết đem âu yếm nam nhân xem như âu yếm lá bùa đến xem về sau, tình cảm diễn liền đã không phải vấn đề khó khăn, cho nên vô không chút nào hoảng, sẽ không tùy tiện lờ dê, tiến bộ cho sướng nhường như đạo diễn đều kinh ngạc. Tiểu Bạch, ngươi có thể à, nhanh như vậy liền đã giải quyết tình cảm diễn có cái gì tiểu khiếu môn nói cho ta một chút, về sau gặp lại sẽ không chụp diễn viên ta cù nở dê hảo chỉ đạo. Như đạo diễn hỏi như vậy. Giang Tiểu Bạch, cái này, ha ha ha nàng một mặt xấu hổ. Câu vấn loại tình huống này hẳn là thế nào đáp rất cấp bách, ôn là chờ bất quá cũng may như đạo diễn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, không đợi được đáp án cù nở dê không lại kiên trì. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi mau nhìn, Lý Bích Vánh làm từ thiện sự tình bộc lộ, nàng cấp rất nhiều xa xôi vùng núi trường học quên qua khoản đâu hơn nữa nàng hai ngày này còn đi bệnh viện thăm hỏi bệnh bạch huyết fan hâm mộ quả nhiên giống Giang Tiểu Bạch nghĩ như vậy. Ngày thứ hai nàng liền nghe đoàn làm phim diễn viên nói đến Lý Bích Vánh mới động thái. Nàng có cái tiểu fan hâm mộ mới 16 tuổi, được bệnh bạch huyết ngay tại trị bệnh bằng hóa chất. Lý Bích Vánh từ sau cứu trợ sẽ nơi đó nghe nói sau liền trực tiếp chạy tới bệnh viện. Cấp tiểu nữ hài đưa đi chính mình một ít xung quanh, còn có tự mình chọn lựa lễ vật, thuốc bổ, biết nhà nàng đỉnh khó khăn sau ra một ít phí tổn, còn tổ chức đa mở fan hâm mộ thay nàng ái tâm quên tiền. Trong chuyện này tin tức, sau đó mọi người liền thuận tiện biết rồi nàng dĩ vãng từng cấp trường học quên qua khoản sự tình, chuyện này không có cách nào làm bộ, dù sao biên lai đều phơi ra tới, còn là 2 năm trước chuyện, mà không phải vì tẩy trắng mà làm diễn. Sự tình mới ra, liền có rất nhiều người đối nàng biểu đạt tán thưởng, tiếng mắng suy giảm. Ngẫu nhiên có mấy cái bình xịt phát bài viết cu nở dê chìm xuống dưới. Giang Tiểu Bạch biết được về sau, liền biết cái này một nạn Lý Bích Thoánh đã qua. Ngay tại thế yếu vãn hồi không sai biệt lắm về sau, Lý Bích Thoánh rốt cục quậy bồ. Quậy bồ là giải văn, vô cùng tình chân ý thiết, nàng đầu tiên là chân thành nói xin lỗi, nói mình không quá chú ý làm việc, tính tình cũng gấp nóng nảy, cấp rất nhiều người mang đến phiền thoái. Nhưng nàng tất cả đều là vô tâm chi tội, về sau nhất định sẽ chú ý sửa lại. Còn giải thích một chút từ bé hoàn cảnh lớn lên, nói đùa nghịch đại bài không phải xem thường người, chỉ là hoàn cảnh cho phép, cu nở dê dưỡng thành quen thuộc chờ chút văn chúng, nàng trực diện sai lầm của mình, thừa nhận trước kia tại ghi tiết mục lúc xác thực từng có yêu cầu quá nhiều, nhường tiết mục nhóm quá yếu nhiễu tình huống, đồng thời cam đoan về sau sẽ cố gắng sửa lại, cu nở dê hoan nghênh mọi người chỉ chính phê bình.